Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61, nữ nhân hai cái miệng. Ha ha, nương theo lấy một trận làm càn tiếng cười. Kiều Duệ vô cùng vui vẻ đi lên phía trước. Sau đó đối chính canh giữ ở một góc rùa công hô đường, vậy ai? Bổn công tử đáp lên. Nghe kỹ, ta lần này liên chính là... chấm ngoặc kép. Cái này Kiều Duệ lời nói bên trong viết không hết phách lối. Đương nhiên hắn kêu gào cũng hấp dẫn dưới lầu tất cả mọi người ánh mắt. Dù sao đây chính là tiến về Tần Hoa Khôi Thêu Lâu. Mà lại vừa mới này rùa công cũng thuyết. Cái này Tần Hoa Khôi là cái thanh quan nhân. Thử nghĩ, nếu ai đến cái này thêu lâu, hết thảy vẫn là tiến lâu người thuyết tính toán. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy vắt hết óc muốn âu yếm. Mọi người ở đây chờ đợi Kiều Duệ về dưới lúc. Nói chuyện Kiều Duệ bỗng nhiên dừng lại. Sau đó không có ý tứ gãi gãi đầu. Nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỗ nào còn không biết mình thiếu ra ý tứ. Xem ra lại đem vừa mới chính mình nói rằng liên vong sạch sẽ. Quả nhiên, theo hắn lời nói thuyết một nửa. Đằng sau liền tiếp không lên. Dưới lầu đông đảo tài tử bắt đầu mỉa mai đứng lên, hừ. Không nghĩ tới là Kiều Duệ. Hắn nào có cái gì tài văn chương đến đáp lần này liên, một cái bao cỏ mà thôi. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ, đúng đấy. Một cái ăn bám có thể có năng lực gì? Nói chuyện vừa kéo tài tử Việt thuyết càng khó nghe. Thanh âm cũng là càng ngày Việt vang dội. Tại lầu hai Kiều Duệ tự nhiên cũng là nghe được. Bất quá bây giờ hắn quên vế dưới. Lại là bất lực phản bác. Mặt đã khô đỏ bừng. Là về chỗ ngồi cũng không phải. Đứng đấy cũng không phải. Tốt không xấu hổ. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thầm mắng mình thiếu gia này thật sự là thật không có chí khí. Thật vất vả chiếm được thời cơ đều có thể cho hắn chỉnh thành dạng này. Bất quá nhớ tới vừa mới chính mình thu hắn ngân lượng. Liền buông ra hạ hà. Đi lên phía trước. Cúi đầu xem xét. Những cái được gọi là các tài tử đối thiếu gia nhà mình chỉ trỏ. Trong lòng hơi có chút khó chịu. Cong người nắm lên trên mặt đất một cái ấm nước. Lần nữa đi về tới. Sau đó hướng phía vừa kéo một ném. Hắn đem khoảng cách tính toán rõ ràng. Ấm nước trực tiếp ngã tại vừa kéo mặt đất. Đem tất cả mọi người giật mình. Mọi người ở đây vừa muốn mắng lên trước đó. Thanh âm hắn to thuyết đường. Công tử nhà ta về dưới chính là Yến ca Triệu Mai. Tỉnh lại Mạc Vấn chớ có hỏi dạ như thế nào. Trong lúc nhất thời vốn chuẩn bị mở miệng đông đảo tài tử đang nghe vế dưới về sau, toàn bộ im lặng. Toàn bộ phiêu hương trong lâu trong nháy mắt an tĩnh lại. Rất nhanh Kiều Duệ liền bị này rùa công lĩnh đi. Đương nhiên trước khi đi, thần tình trên mặt dương dương đắc ý. Không có chút nào mới vừa rồi bị người chế giễu lúc xấu hổ. Mà tại Kiều Duệ đi qua vừa kéo thời điểm, những cái kia tài tử trong ánh mắt tràn ngập thở dài. Ý kia rõ ràng cũng là, cải trắng tốt đều bị chư ủi. Nhìn qua Từ gia công tử tiêu sái bóng lưng, Lý Mộc Nhiên không có chút nào hâm mộ. Nhìn qua lắc đầu thở dài Tô Thức hai người, cũng không nói chuyện mà chính là lẳng lặng chờ đợi. Về phần Hạ Hà hắn lại là không đang đùa giỡn. Nếu là thật sự không cẩn thận va chạm gây gổ, chính mình coi như đem đi vào cái thế giới này quý giá lần thứ nhất giao ra. Đây không phải hắn hy vọng. Dù sao mình cũng là nam nhân. Lý đại ca, người không cảm thấy đáng tiếc sao? Tốt như vậy thời cơ liền chắp tay nhường ra qua. Người có biết đường có bao nhiêu người gạt ra muốn thấy này Tần Hoa Khôi Tôn Dung, nghe Tô Thức hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên lại là mỉm cười đường, hoa gì khôi không tốn khôi. Ta chỉ biết đường cái này Tần Hoa Khôi tại xinh đẹp cũng liền một cái lỗ mũi hai cái miệng. Một đối với con mắt hai cặp tay, nói xong phối hợp nhấp một ngụm rượu. Nện chậc lưỡi. Cái này cổ đại tửu cũng không làm sao nồng đậm. Bất quá đối với Lý Mộc Nhiên đến thuyết cũng là số độ không thấp. Bởi vậy hắn từ đầu tới đuôi đều là chuồn chuồn lướt nước nếm một chút. Mà không phải một uống xuống. Tô Thức nghe hắn lời nói. Trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc Lý đại ca. Ngươi chẳng lẽ uống nhiều. Cái này Tần Hoa Khôi ta cũng là gặp qua. Này tiệt thế chi hãy cho ta cả đời khó quên. tuy nhiên lại chưa từng nhớ kỹ nàng có hai cái miệng. Lý Mộc Nhiên nghe xong, thầm nghĩ, tiểu hòa tử, các ngươi còn trẻ, nhìn lấy Tô Thức quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, hắn trực tiếp cười rộ lên, sau đó gật gù đắc ý thuyết đường, không biết đường các ngươi có nghe nói qua một cái cố sự. Lần này liền Hàn Kỳ đều bị hấp dẫn tới, Lý đại ca cái gì cố sự? Tương truyền thật lâu thời điểm một hòa thượng cùng Nico yêu đương vụng trộm. Nico sờ lấy hòa thượng dưới đũng quần. Hỏi đây là cái gì? Hòa thượng trả lời. Đó là cái tử hòa thượng bất quá có há mồm. Hòa thượng cũng đi sờ Nico hạ thân. Hỏi đây là cái gì nha? Nico thuyết. Đây là cỗ quan tài. Còn chưa mở miệng. Hòa thượng liền thuyết. Cái kia thanh ta cái này chết hòa thượng. Bỏ vào ngươi này quan tài. Để hắn yên nghỉ đi. Nico đồng ý. Hòa thượng bỏ vào động lực mấy lần. Nico không hiểu hỏi. Ngươi cái này chết hòa thượng thế nào sẽ còn động nha? Hòa thượng thuyết. Ta cái này chết hòa thượng còn có cục đàm không thể nôn đâu. Ha ha. Nói xong chính hắn cũng nhịn không được cười rộ lên. Lý đại ca cái này. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Hai người rốt cuộc minh bạch Lý Mộc Nhiên lời nói bên trong hai cái miệng hàm nghĩa. Tuy nhiên bọn họ cũng là thường xuyên xuất nhập thuốc lá này hoa liễu ngõ hẻm chi địa. Thế nhưng là như thế cố sự bọn họ lại là lần đầu tiên nghe được. Tiếng cười nương theo lấy hai người đỏ lên mặt. Để bọn hắn minh bạch trước mắt cái này, Lý đại ca tài tình. Hắn một cái cố sự hòa tan trong lòng hai người không vui. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy thời cơ không sai biệt lắm. Đối Hàn Kỳ thuyết đường, Hàn đệ. Có kiện sự tình, ta muốn thương lượng với ngươi dưới, nhìn qua hắn không có vừa mới trò đùa thần sắc. Hàn Kỳ cũng là đoan chính thái độ. Gật đầu đường, Lý đại ca. Xin đừng trách, hôm nay có thể cùng Lý đại ca dạng này nhân tướng giao. Chính là ta Hàn Kỳ phúc khí. Lý đại ca nếu đang có chuyện cứ nói đừng ngại. Ta nếu là có thể làm được tất nhiên sẽ không chối từ cùng người thông minh nói chuyện cũng là. Dùng ít sức, hắn cũng không tại đi vòng trực tiếp mở miệng hỏi thăm đường, không biết đường ngươi đối đại trùng. Bang thấy thế nào? Hàn Kỳ vốn cho là hắn chỉ là thuyết chút vàng bạc kim ngân chi vật. Hoặc là hy vọng mưu cái con đường làm quan đường ra. Không nghĩ tới hắn thế mà hỏi đại trùng bang. Ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt nghi hoặc Lý đại ca. Ta không hiểu ngươi ý tứ, hắn biết mình thuyết có chút đột ngột. Nhìn thấy Hàn Kỳ biểu lộ như vậy cũng không kỳ quái. Giải thích đường, đại trùng bang làm nhiều việc ác. Phía sau còn có này cao tham gia chỗ dựa. Tin tưởng thái thủ đại nhân đối với cái này cũng là nhức đầu không thôi, nói được cái này. Ý hắn đã rất rõ ràng. Hàn Kỳ nghe xong, ánh mắt bên trong phát ra tinh quang. Sau đó lo lắng hỏi thăm, Lý đại ca chẳng lẽ có biện pháp? Cái này Hàn Kỳ vẫn còn có chút tuổi trẻ. Vừa nghe đến Lý Mộc Nhiên trả lời. Vừa mới bình tĩnh thần sắc đã hoàn toàn không có. Lý Mộc Nhiên thấy thế càng thêm khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Vừa mới này Cao tham gia nhi tử. Cao Tuấn cùng Hàn Kỳ hai người vừa thấy mặt liền sặc bên trên. Có thể thấy được này Cao tham gia cùng Hàn Thái Thú tất nhiên cũng là quan hệ khẩn trương. Đã hai người bất hòa. Như vậy thủ hạ thế lực tất nhiên cũng là bất hòa. Tại tăng thêm cái này đại trùng bang tại toàn bộ Lư Châu nội thành hoành hành bá đạo. Có lẽ đã sớm là thái thú Hàn Phức cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Biện pháp ngược lại là có. Chỉ là không biết đường ngươi có dám hay không cùng ta làm một trận. Cùng ngươi. Chính là nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nếu là ngươi hữu tâm. Có thể trở về cùng thái thủ đại nhân thương lượng. Ta đáp án nhất định sẽ làm cho thái thủ đại nhân hài lòng. Nói xong cũng không tại nhiều nói. Mà chính là bưng lên trên bàn tửu. Nhấp một thanh. Chờ đợi lấy Hàn Kỳ trả lời chắc chắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.